nhiều đại thế lực cũng không dám lấy ra sử dụng như thế. Ai biết những cao thủ đến đầu phục kia sau khi lấy được đan dược ngày sau có phản bội hay không đây? Cung chủ làm như vậy có phải có chút qua loa hay không? Ô Phục nói, đúng vậy, nhiều tài nguyên như thế trong lúc nhất thời sao có thể đem ra, vạn nhân thật sự có nhiều người đến gia nhập nhưng lấy không đủ đan dược cho bọn họ sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tiếu Ngạo Cung. Một trưởng lão thực lực bán đế mới gia nhập nói, nếu cung chủ đã nói như vậy khẳng định có quyết định của mình. Diệp Vân Phong thì tuyệt đối tin tưởng Long Tiếu. Tốt lắm, cứ dựa theo lời ta nói là được, bổn cung có tính toán. Lăng Tiếu ngắt lời bọn họ. Ngay sau đó mọi người trong đại điện đều hồi báo tình hình mới phát sinh gần đây, cuối cùng đều tự tản đi. Trong đại điện chỉ còn lại Lăng Tiếu, Huyền Diệu, Tàn Báo, Diệp Vân Phong cùng các chủ trừ các, đường chủ các đường. Những người này đều là tâm phúc của Lăng Tiếu tận tâm trung thành. Lăng Tiếu nhìn đứt qua mọi người nói, hiện giờ định nhân của chúng ta không chỉ có Hắc Ma Môn, Sát Tiên tổ chức cũng đã động thủ rồi. Gần đây những gia tộc không giết không phải do Hắc Ma Môn gây nên mà do Sát Tiên tổ chức đi làm. Mục đích của bọn chúng chính là giáo họa cho Hắc Ma Môn, muốn chúng ta sống mái với Hắc Ma Môn, sau đó làm ngư ông thủ lợi. Không thể nào đâu. Diệp Vân Phong giật mình nói. Không có gì là không có khả năng. Ta đã cho Phương Thần cùng Lạc U đi qua nơi đó. Tuy có dấu vết ám hệ lưu lại nhưng vẫn còn lưu lại những dấu vết khác chứng thực là người của Sát Tiên tổ chức. Vừa rồi ta không nói là vì không muốn làm lòng người hoang mang rối loạn. Lăng Tiếu khẳng định. Thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng. Nếu quả thật đúng như lời Lăng Tiếu, hiện tại bọn họ toàn diện khai chiến với Hắc Ma Môn sẽ bị Sát Tiên tổ chức ở sau lưng đánh lén Tiếu Ngạo Cung. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Độc Ưng hỏi. Đây là nguyên nhân ta muốn mọi người lưu lại. Lăng Tiếu nói tiếp. Ta muốn các ngươi vừa lộ ra bộ dáng cùng Hắc Ma Môn không chết không ngừng. Về phương diện khác giải ra lời đồn nói, chúng ta bỏ tiền mời người của Sát Thiên tổ chức đối phó Hắc Ma Môn. Đồng thời ta sẽ cho người ra tay xử lý người của Hắc Ma Môn, không để cho Sát Thiên tổ chức ngồi yên không lý đến. Cái này có thể. Sát Thiên tổ chức tự xưng là chỉ cần đủ thù lao thì thánh giả cũng dám chết. Chúng ta đem tin tưởng để tuyên bố, hơn phân nửa sẽ có người tin tưởng. Đến lúc đó cho dù Sát Thiên tổ chức giải thích cũng không có ai tin, Hắc Ma Môn tất nhiên sẽ khởi nên xung đột với bọn hắn. Huyền Diệu tán thành. Vậy chuyện này, xà đường chúng ta đi làm. Lãnh xà nói. Được, xà đường phụ trách giải lời đồn. Ưng đường hiệp trợ, Phương Thần bọn họ chú ý động tĩnh của Sát Thiên tổ chức cùng Hắc Ma Môn. Không bao lâu trong tương lai chúng ta có thể diệt trừ hai thế lực lớn này. Thần sắc Lăng Tiếu lộ ra tự tin nói. Huyền Diệu lên tiếng. Cung chủ, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong Tiếu Ngạo Cung, chúng ta đừng quá mức xúc động. Đúng đúng đúng, lão đại, khẩu vị của ngươi có phải quá lớn hay không? Đừng quên chỉ sợ cổ gia cũng đang như hổ rình mồi đâu. Diệp Vân Phong phụ họa. Hắn cảm giác mình đã thật hiếu chiến, nhưng Lăng Tiếu còn có vẻ hiếu chiến hơn hắn. Yên tâm, bọn công chủ tự nhiên sẽ không tự đại đến mức một hơi ngốn sạch bọn hắn. Nhưng muốn đánh bại từng nhóm vẫn không phải là việc khó. Lăng Tiếu bình tĩnh. Hắn yên lặng đã vài năm là thời điểm đồng thủ. Bằng không mọi người sẽ lãng quên. Sau khi mọi người tản đi, một mình Lăng Tiếu đi vào trong mật thất dưới đại điện. Mật thất này hắn xây dựng từ 2 năm trước, ngoài trừ vài người hay biết không ai biết được nơi này có mật thất tồn tại. Tham kiến cung chủ. Sau khi hắn tiến vào mật thất, nhóm người đồng loạt quỳ xuống kêu lên. Tất cả đứng đi. Lăng Tiếu tiến lên sau đó ngồi xuống chủ vị. Nơi này tổng cộng có 100 người, mỗi người có thực lực thiên tôn cao dài. Có hơn 10 người tu vi huyền đế cấp đều mặc áo choàng màu đen thống nhất. Trong mật thất toàn bộ là người mà Lăng Tiếu tuyệt đối tín nhiệm. Có thể nói cho dù nữ nhân của hắn cũng sẽ có chút khả năng phản bội hắn, nhưng những người này tuyệt đối không phản bội, hoàn toàn trung thành. Cho dù Lăng Tiếu ra lệnh bọn họ đi chết, họ cũng không chút cao mày. Đây là những cao thủ nhất đẳng mà Lăng Tiếu gây dựng suốt 3 năm qua. Toàn bộ đều bị hắn dùng tinh thần chú ngữ cao cấp khống chế. Minh Phong Mỗ Mỗ, Tổ Tu Viên, Cành Hồng, Lãnh Chính, Quan Sương, Phương Thần, Lạc U. Đại bộ phận lực lượng là có sẵn của Sát Thiên tổ chức, có một ít người là của Hắc Ma Môn, cùng một ít tán tu. Mấy năm nay mặc dù Lăng Tiếu không ra cung, nhưng lại phái Minh Phong Mộ Mỗ đi hủy diệt không ít phân đà của Sát Thiên tổ chức, mà những người này do bà ta bắt trở về. Có một bộ phận là đầu lĩnh thổ phỉ, có hung danh hiển hách trong trung vực hoặc đoàn trưởng của các dòng binh. Những người này từng phạm vào việc ác thao thiên, nhưng không ai dám đi thu thập bọn hắn. Lăng Tiếu vì muốn vì dân trừ hại cho nên phái tổ tu viên cùng những người khác bắt họ về sau đó khống chế. Kế hoạch thành lập cận vệ của hắn sớm đã có ý tưởng trong lòng. Mấy năm trôi qua rốt cục đã có quy mô sơ bộ. Đều xong chưa? Lăng Tiếu liếc mắt nhìn bọn họ thản nhiên. Một người đồng thanh đáp. Đã chuẩn bị xong. Tốt. Lần này là lần đầu tiên các ngươi cùng nhau xuất động, cần phải thành công. Lăng Tiếu nói. Dứt lời, chính hắn dẫn đầu mọi người đi tới một nóc ngách. Nơi đây có một gã thiên tôn cao dài lấy ra thú đam khảm vào trong rãnh giữa của vách tường. Rõ ràng là một truyền tống trận, trực tiếp truyền rời mọi người đi tới phủ thành chủ trong Phong Vân Thành. Vương Đằng sớm chờ đợi bên ngoài truyền tống trận từ lâu. Tham kiến cung chủ. Vương Đằng bái xuống. Đứng lên đi, lập tức đến Phục Lâm Thành. Lăng Tiếu ra lệnh. Vương Đằng không dám chậm trễ, lập tức điều chỉnh truyền tống trận khảm vào thú đan để nhóm người Lăng Tiếu rời đi. Nhóm người Lăng Tiếu rời khỏi, Vương Đằng thật sự sùng bái lẩm bẩm. Cung chủ vài năm không đích thân động thủ, ta không cảm giác được khí tức ba động của hắn, thật sự là quá nội liễm. Phục Long Thành là một tòa cổ thành, nơi này cách không xa một con sông chảy ngang qua vài tòa thành được gọi là Hắc Long Hà. Hắc Long Hà là mảnh đất ranh giới giữa Tiếu Ngạo Cung cùng Hắc Ma Môn. Bắc thuộc Tiếu Ngạo Cung, Nam thuộc Hắc Ma Môn. Nhóm người Lăng Tiếu đi tới Phục Long Thành, mỗi người nuốt vào đan dược che giấu khí tức bay thẳng đến địa giới Hắc Ma Môn. Lần này mục tiêu đầu tiên của bọn họ là chi nhánh Hắc Ma Môn, Thì Nhân Tông. Đây là một tứ phẩm tông môn tiếp cận Hắc Ma Môn, là một trong các tông phái tàn ác, đặc biệt liệp sát cao thủ, đem thi thể luyện chế thành thi nhân, cường giả trong tông hút phệ linh khí tu luyện tà công. Cũng có lời đồn đãi người của tông này ăn thịt người, làm cho người ta vô cùng ghê tởm. Đây là một tông môn từng làm cho nhiều người nghe danh mà sợ bất mật, ở trong phạm vi vạn dặm nơi này không ai dám đi lại. Thành trì bọn hắn giống như tòa tử thành, âm phong tiêu điều, thi khí tung hoành, chợt có sói hoang ẩn hiện ăn thịt chân tay của trời vãi, vô cùng âm xâm khủng bố. Nhóm người Lăng Tiếu rất nhanh đi đến địa giới của Thi Nhân Tông. Minh Phong Mỗ Mỗ, người cứ ở lại tọa trấn phía sau, không cho bọn hắn chạy thoát là được, những người khác trực tiếp theo ta giết qua. Lăng Tiếu hạ lệnh. Minh Phong Mỗ Mỗ gật đầu hóa thành một trận gió biến mất trước mắt của mọi người, không ai thấy tung tích. Lăng Tiếu đem khí tức phóng thích, những người khác đều noi theo. Khí thế đáng sợ chấn động cả phiến thiên địa nơi đây. Đi thôi, phàm là người của Thi Nhân Tông, giết sạch toàn bộ. Lăng Tiếu nói, những người đứa sau lưng của hắn đem linh thú triệu hoán ra, phân tán tìm kiếm đối thủ. Trong Thi Nhân Tông lập tức có phản ứng, đối thủ cường đại giết tới cửa còn không phát hiện là chuyện không có khả năng. Hơn trăm bóng người từ khắp bốn phương tám hướng bay vút đi qua. Thanh âm khàn đục phát ra đầy âm lãnh. Ai dám đến Thi Nhân Tông nháo sự? Thật sự là chán sống. Lăng Tiếu không nói nhiều lời lập tức tiến lên, một cuộc đại chiến tức khắc bùng nổ. Thật nhiều cao thủ, nhưng muốn diệt Thi Nhân Tông chúng ta còn chưa có khả năng. Gọi về Thi Nhân. Một thanh âm khàn đục vang lên. Ngay sau đó từng đạo thanh âm chói tai vang lên như mạ âm từ cửu u vô cùng quỷ dị. Có chỗ nào cường đại hay sao? Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Lăng Tiếu cũng không đứng thẳng, lạnh lùng nhìn cuộc đại chiến phía trước lẩm bẩm. Bỗng nhiên từng khối thi thể từ trong dãy kiến trúc nhảy ra, mỗi thi thể đều mặc quần áo màu trắng, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt không huyết sắc. Đây chính là thi nhân mà Thi Nhân Tông luyện chế, tổng cộng gần vạn, có vương cấp, địa hoàng, thiên tôn. Nhìn thấy làm ra đầu mọi người không khỏi run lên. Thật nhiều thi nhân bay vút lên hướng phía người của Lăng Tiếu đánh tới. Tuy bọn hắn là thi nhân nhưng có thể đánh ra thi khí ăn mòn, làm cho người ta đánh mất sinh cơ, yếu bớt chiến lực. Vài chục cỗ thi nhân bay tới hướng Lăng Tiếu, thi khí màu xám mang theo khí tức ăn mòn nồng đậm làm người ta kinh hãi. Lăng Tiếu lại không làm ra chút phòng bị nào, tùy ý để cho nó xâm nhập. Thi khí xâm nhập vào cơ thể làm khí huyết của hắn vận hành có vẻ chậm chạp, vẫn chưa tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đây gọi là thi khí, nguyên nhân làm người bình thường không dám đến gần, cũng không hơn chỉ cái này. Lăng Tiếu khinh thường lẩm bẩm, Lúc này hơn 10 cỗ thi nhân đánh tới trước mặt Lăng Tiếu bay thẳng và chạm vào người của hắn. Móng tay sắc bén, răng nanh âm sâm, mang theo cực độ thị huyết. Một thời khắc thi nhân đến gần, Lăng Tiếu bắt đầu động. Một đoàn hỏa mang quanh thân như hóa thành thái dương, sáng đến chói mắt. Ánh trí dương, hỏa diễm trí dương, chính là khắc tinh của âm tà u ác. Nát cho ta! Lăng Tiếu quát khẽ một tiếng, thân ảnh phân thành 24 hư ảnh. Mỗi hư ảnh vung lên hỏa quyền đánh ra giận dữ bốc cháy, cường thế thao thiên. Phanh! Hơn 10 cỗ thi nhân chỉ trong nháy mắt bị Lăng Tiếu đánh nổ rơi xuống. Sau khi xử lý hơn 10 cỗ thi nhân, Lăng Tiếu bay vút vào cuộc đại chiến phía trước. Một thân hỏa chiến, chiếu đại đại địa, tản ma. Một thân hỏa mang chiếu sáng đại địa, tản ra khí thế vô biên. Chỉ là thi vật há có thể làm quái, tiêu diệt hết cho ta, trừ hại muôn dân. Lăng Tiếu quát to một tiếng, quyền kinh cửu dương phần thiên công đánh ra. Một cỗ thi nhân bị đánh thành bột mịn, thanh âm chó tai không ngừng vang vọng bốn phương. Người của thi nhân tông nhìn thấy một mảng đều hoảng hốt. Chẳng lẽ là tiếng ngọc cùng dường đế? Một cháu huyền đế trung giai, thi nhân tung nhíu mày. Xem ra phải triệu hoán thi ma ngàn năm đi ra, bằng không chúng ta thật khó có thể ngăn trở bọn hắn. Một tên huyền đế đề dài nói. Không vội, thí nhân tông chúng ta đông đảo, bọn hắn không nhất định có thể đột phá. Huyền đế trung giai thật bình tĩnh nói. Trong 100 người, Lăng Tiếu mang đến có hơn 10 người vẫn lạc, đồng thời cũng diệt sát mấy trăm cỗ thi thể. Lăng Tiếu thử nghiệm uy lực của cửu dương phần thiên công. Tuy tăng thêm không ít trợ lực cho hắn, nhưng tốc độ giết địch vẫn quá chậm. Lăng Tiếu đem thế giới chi lực suy diễn ra, thế giới thái cổ có chút khác với người kia, có thêm vài phần dương diễm cao chiếu xuống, chiếu cho hỏa diễm trí dương cực hạn. Vô số thanh đằng nhũ băng bén nhọn, sát khí gào thét, hỏa diễm trí dương, thần thú uy chấn bốn phương. Đủ loại công kích thuộc tính đem mấy trăm thi nhân bao phủ diệt sát. Tông chủ tiếp tục như vậy thực sự không được, nhất định bọn hắn sẽ tiêu sạch thi nhân của chúng ta. Đây là tích lũy nhiều năm của tông chúng ta. Huyền đế đê giai lo lắng nói. Thần sắc huyền đế trung giai liên tục biến hóa nói. Được. Lập tức gọi về thì mà, ta muốn cho bọn hắn lưu lại làm thi nhân cho chúng ta. Thanh âm của hắn hạ xuống, một đám người thi nhân tông bay ra ngay sau đó phóng ra linh thú. Người của thi nhân tông diệt sát đàn linh thú đê dài kia, máu huyết của chúng không ngừng rơi vãi xuống đất. Gọi về thi ma đại nhân. Thỉnh hiện thế, bảo trẻ con dân của ngươi đi. Người của thi nhân tông tụ tập hô to. Gọi về thi ma đại nhân, thỉnh hiện thế, bao che con dân của ngươi đi. Theo thanh âm kêu gọi tản ra, một cỗ khí thế lập tức dần dần tràn nhập phát tán. Từng cỗ thi nhân trên không đều phát ra tiếng thét chói tai như đang hưởng ứng lời triệu hoán. Máu tươi rơi xuống đất thấm vào trong nền mặt đất biến mất, không hề lưu lại chút dấu vết. Chẳng lẽ bên dưới còn trốn giấu thi nhân cường đại sao? Nhưng không biết đạt tới cảnh giới gì, nếu quá yếu thật không có ý nghĩa nữa. Lăng Tiếu nhìn xuống dưới mặt đất có chút chờ mong. Vô số máu tươi rơi vãi xuống đất, trong lòng đất tựa hồ có vật gì đáng sợ sống lại. Mặt đất đều chấn động lên. Mặt đất chấn động lên như ngày càng động đất tiến đến. Từng thanh âm nổ tung vang vọng trầm trọng khiến người ta cảm thấy thực sự được áp lực. Vô số thi nhân từ trên cao rơi xuống, bọn hắn quỳ một chân xuống dưới đất chuẩn bị nghênh đón vương giả của mình. Người của thi nhân tông cũng rơi xuống, trên mặt mang theo thần sắc hưng phấn. Người của Tiếu Ngọc Cung quay về bên cạnh người của Lăng Tiếu, gần 100 người chết đi 1/3, so sánh với thi nhân tông mà nói thì cũng không tính hơn. Có một bộ phận bị thi khí quấn quanh, lực ăn mòn sinh cơ đáng sợ. Lăng Tiếu dùng tiên thiên âm phong châu đem hấp thu sạch sẽ, không còn lưu lại chút thi chứng nào. Tiên thiên âm phong châu có thể hấp thu cả tử khí, mà thi khí còn yếu hơn tử khí không ít. Đương nhiên không thể hình thành uy hiếp với Lăng Tiếu. Ngược lại, thi khí nồng đậm nơi đây sẽ tạo thành bổ dưỡng để Lăng Tiếu cung cấp cho tiên thiên âm phong châu. Cung chủ, có một cỗ khí tức đáng sợ muốn bay qua khỏi mặt đất. Tổ Vu Viên đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nhắc nhở. hẳn là một khối thi ma, có lẽ tu vi huyền đế cao dài. Cảnh Hồng nói. Thần sắc Lăng Tiếu có chút khó xem lắc đầu. Không, tuyệt đối không chỉ là huyền đế cao dài, còn có thể cao cấp hơn một chút. Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức kia khiến cho hắn nảy sinh kiêng kỵ. Đây là cảm giác cả huyền đế cao dài cũng khó có thể mang đến cho hắn. Hiện tại hắn có tu vi huyền đế đê giai đỉnh, có lực chiến so với huyền đế cao dài. Ngoại trừ đạt tới thực lực thánh giả thì thật khó để tạo thành uy hiếp gì với hắn. Cho nên hắn có thể nhận định thứ muốn ra kia tuyệt đối là khủng bố. May mắn lần này dẫn theo Minh Phòng Mỗ Mỗ, nếu không xuất hiện bán thánh hoặc thánh giai thì mà, vậy bọn họ nhất định gặp phiền toái. Nhưng Lăng Tiếu lại phi thường khát vọng một trận chiến như thế. Hiện giờ gặp phải cùng giai thật là khó có địch thủ, chỉ có vượt cấp khiêu chiến mới thỏa mãn được tâm tình của hắn. Phanh. Rốt cục mặt đất nổ tung, trong vòng 1000 thước nơi thành trì này, toàn bộ kiến thức bị tạc vỡ, một cỗ thi khí dày đặc phóng lên cao, từng đạo quỷ ảnh đem oan hồn chợt lóe hiện lên. Những oan hồn phát ra thanh âm cực kỳ bi thảm làm người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Nhóm người Lăng Tống nhanh chóng lui ra sau 1000 thước, tránh bị lan đến, vận khởi hộ minh kình đánh tan thi khí. Lăng Tiếu không chút kiêng nể đem thi khí hấp thu vào người. Không tệ, đã tiếp cận tử khí, đây là đại bổ dưỡng cho tiên thiên âm phong châu. Lăng Tiếu hưng phấn thầm nhủ, đồng thời hắn cảm ứng được dưới lòng đất hẳn có linh vật gì đã tiếp cận bổn nguyên của tiên thiên âm phong châu, khiến cho dị châu xảy sinh ra dục vọng muốn cắn nuốt. Một thanh âm kêu gào như dã thú từ dưới lòng đất truyền ra, như ma vương hồi sinh đem quỷ ảnh toàn bộ đánh tan. Cùng mình thì ma đại nhân, cùng anh thì ma đại nhân. Người của thi nhân tông vui mừng kêu lên. Đàn thi nhân không ngừng phát ra thanh âm kêu gào vô cùng kích động. Ngay sau đó một thân ảnh cực lớn chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là một thi nhân cao gần 3 thước. Không lôi thôi như những thi nhân khác. Trên thân mặc bộ vệ giáp cổ sắc, cầm thanh trường mâu. Quanh thân hiện lên vầng sáng chân khí, lục sắc thật đậm. Đôi mắt phát ra hung quang làm người sợ hãi. Nhìn hắn giống như một viên đại tướng thượng cổ chiến trường. Phong quang thật làm người ta bị thuyết phục. Trước khi chết hắn đúng thật là một vị tướng quân thượng cổ. Khối thi thể của hắn không biết đã được tồn tại bao nhiêu năm, bị tổ tiên thi nhân tông tìm được trong một bí cảnh, sau đó dùng đủ loại bí pháp cùng trận pháp cải tạo để cho hắn hấp thu âm khí trí dương trong thiên địa, nằm trong hôn mê trên mảnh thổ địa này. Chỉ dùng thật nhiều máu tươi mới có thể triệu hoán hắn đi ra bảo hộ tông môn mãi mãi truyền thừa. Tông chủ thi nhân tông bay tới trước mặt hắn, lắc chiếc chuông trong tay nói. Thì ma đại nhân mau chém giết bọn hắn, uống sạch máu bọn hắn, chấn hưng uy danh của tông chúng ta. Thì ma đại nhân uống máu bọn hắn, chấn hưng uy danh tông chúng ta. Người thi nhân tông đồng thời quát lớn. Công chủ đi nhanh lên, đây là một cỗ thi ma đã nhập thánh. Minh Phong Mô xuất hiện bên cạnh Lăng Tiếu nói. Thanh âm vừa dứt, thi ma kia đã đi qua chỗ Lăng Tiếu. Một cỗ uy áp đáng sợ khiến người nảy sinh cảm giác kinh hoàng. Siêu. Thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, trường mâu trong tay chợt lướt qua. Phốc. Mấy thiên tôn cao giai đứng phía trước không kịp phản ứng lập tức bị cắt đầu chết tại chỗ. Viễn trình công kích hắn. Lăng Tiếu hạ lệnh quát. Hơn 10 huyền đế cùng nhau cùng mấy thiên tôn cao giai phát động tiến công, uy lực có thể đánh bại thánh giả. Oanh. Đủ lại công kích oanh tạc tới thi ma, từng đợt khói lửa ngập tràn 4 phía. Khi toàn bộ công kích biến mất, thi ma vẫn đứng nguyên tại chỗ không chút tổn thương nào. Người Tiếu Ngọc Cung khiếp sợ. Các người đừng mơ tưởng, thi ma đại nhân sớm đã là kim cương bất hoại thần. Chỉ bằng công kích của các ngươi làm gì được hắn? Giết cho ta, giết sạch bọn hắn cho ta. Tông chủ thi nhân tông kích động cười to nói. Lùi, các người nhanh chóng thối lùi. Lăng Tiếu lập tức hạ lệnh. Người của hắn lập tức bật lui thật nhanh. Lăng Tiếu không muốn toàn quân cận vệ hắn vất vả tạo dựng bị giết ở nơi này. Cùng lúc này Minh Phong Mỗ Mỗ xuất thủ, quải trượng trong tay đánh ra từng đạo phong nhận đáng sợ muốn đem thi ma chém thành vô số mảnh. Thi ma đem trường mâu cùng phong nhận đánh vỡ. Hắn gào thét một tiếng xông về phía Minh Phong Mỗ Mỗ. Tốc độ thật sự không ai có thể bắt giữ tới. Cũng may Minh Phong Mỗ Mỗ là võ giả phong hệ, tuy chỉ có bán thánh nhưng có được tốc độ thánh giai miễn cưỡng chiến đấu với thì ma. Minh Phong Mộ Mộ đem hết toàn lực, vô số cơn lốc nổi lên, từng đạo phong nhận hình thành lưỡi đao sắc bén hướng thì ma không ngừng đánh tới. Phong bào vô cùng khủng bố, giống như cơn lốc cấp 10 đem phạm vi vạn dặm chung quanh quấy động rối tung lên. Đây chính là bán thánh giai uy, giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt cả tòa thành trì. Vô số công kích dày đặc phát tán phòng ngự của thi ma hướng thân thể của hắn đánh thẳng tới, nhưng vẫn không cách nào tạo thành bao nhiêu thương tổn cho thi ma. Đinh, đường, phong nhận va chạm như chúng phải sắt thép, không ngừng phát ra thanh âm chói tai. Thủ đoạn của Minh Phong Mỗ Mỗ không chỉ như thế, bà ta hóa thành một ngọn gió dung nhập vào bên trong phong nhận, giơ cao quải trượng đánh thẳng vào đỉnh đầu của thi ma. Phanh, một kích cơ hồ đủ sức phá sông nện thẳng vào đầu của thi ma. Minh Phong Mỗ Mỗ vốn tưởng rằng có thể đánh vỡ đầu của hắn, nhưng đáng tiếc bà đánh giá quá cao thực lực của chính mình, đánh giá thấp thân thể đáng sợ của thi ma. Đây quả thật có thể so sánh với phòng ngự thánh khí không hề bị thương tổn chút nào. Thi ma gầm nhẹ một tiếng, huy động trường mâu đâm thẳng vào bụng Minh Phong Mỗ Mỗ. Minh Phong Mỗ Mỗ vội vàng thối lui, nhưng vẫn bị trường mâu đâm thủng da thịt, máu tươi chảy ra. Thi ma há mồm đem máu tươi hấp thu sạch sẽ, lệ khí toàn thân bạo phát hướng Minh Phong Mỗ Mỗ đánh tới. Minh Phong Mỗ Mỗ là bán thánh đê giai. Minh Phong Mỗ Mỗ là bán thánh, mà Thi ma là thánh giả đê giai. Mỗi một kích nện xuống làm bà ta không ngừng thối lui. Bà muốn lợi dụng tốc độ thoát khỏi nơi này, nhưng phát hiện không gian chung quanh đã bị bao phủ một tầng thi khí, đem bà hoàn toàn vây kín bên trong, khó có thể bỏ chạy. Hơn nữa không ngừng ăn mòn hộ minh kình khí của mình. Thi ma chấn khai quả trượng của Minh Phong Mỗ Mỗ, tay trái vung quyền đánh thẳng vào bụng bà. À! Minh Phong Mỗ Mỗ không kịp tránh né, bị một quyền nện xuyên qua thân thể, vô số máu tươi bắn ra. Thi ma lập tức đem mồm, đem máu tươi hấp thu, hơn nữa còn hấp thu cường đại muốn đem máu huyết trong cơ thể Minh Phong Mỗ Mỗ đều hút sạch. Ngay một khắc này, một thanh âm long ngâm kinh thiên động địa vang lên tận trời, chấn động bốn phương. Một đầu kim sắc long ảnh trực tiếp phá tan tầng tầng thi khí, bổ nhào tới phía trước ngăn cản động tác của thi ma. Chính là Lăng Tiếu xuất thủ. Minh Phong Mỗ Mỗ nhân cơ hội kéo thân thể trọng thương nhanh chóng bay ra ngoài. Lăng Tiếu hóa long khí trong nội thể, lực chiến tăng lên gấp 35 lần. Thân hình trướng cao không ít, trên đầu mọc ra hai cái long giác, toàn thân bao thủ kim sắc long lân, cầm kim long thương trong tay như một pho tượng chiến thần, cực kỳ uy vũ. Lăng Tiếu đem sinh mệnh tuần dịch ném qua cho Minh Phong Mộ Mộ nói, nuốt vào lập tức khôi phục thương thế bảo hộ những người khác. Cùng lúc đó hắn hít sâu một hơi, há to miệng đem thi khí của toàn bộ hút vào trong miệng mình. Cách đó không xa, đám người thi nhân tâm nhìn thấy một màn đều chấn kinh. Bọn hắn thường xuyên luyện chế thi nhân, tự nhiên hấp thu khí khí mạnh hơn bản thân, lúc luyện ra lực lượng ăn mòn nồng nặc. Bọn hắn biết rõ thi khí của thi ma càng khủng khiếp hơn thi khí bình thường, cho dù chính bọn hắn cũng không dám hấp thu luyện hóa. Nhưng người trước mặt dám hấp thu luyện hóa toàn bộ, điều này còn không làm bọn hắn kinh hãi sao? Ta biết hắn là ai, hắn là cung chủ Tiếng Họng Cung, trong tay chính là Kim Long Thường. Đúng vậy, tuyệt đối là hắn, không nghĩ tới hắn tự mình dẫn người tới xâm phạm thi nhân tông chúng ta. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt nơi này. Những người khác làm sao có thể hấp thụ đi thi khí đâu? Chẳng lẽ hắn tu luyện thi khí đại điển của tông ta sao? Điều đó không có khả năng, có lẽ trong cơ thể hắn có dị bảo có thể hấp thu thi khí của công trường. Thật nhiều thi khí xâm nhập vào cơ thể đều bị tiên thiên âm phong châu toàn bộ hấp thu. Tiên thiên âm phong châu phát ra vui sướng, đã tăng cường hơn không ít. Quả thật là bổ dược, nếu dưới tầng lòng đốc còn có dị bảo, nó không chừng còn có thể trợ giúp tiên thiên âm phong châu tiếp tục tiến thêm một giai. Ta cũng có cơ hội chiếm được tiện nghi. Lăng Tiêu hưng phấn thầm nghĩ. Thì mà bị khiêu khích nghiêm trọng, thi khí chính là lực lượng hắn dựa vào, không ngờ bị người khác hấp thu. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn giống lớn một tiếng liền hướng Lăng Tiếu đánh tới. Mặc dù hắn đã đạt tới thực lực thánh giả, nhưng không thể vận dụng lực lượng không gian, chỉ nhờ vào thân thể cường đại cùng lực lượng chém giết. Mặc dù như thế, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều mang theo uy lực khủng bố, dưới thánh giả không ai có thể thừa nhận. Lăng Tiếu đề thăng toàn bộ long khí, thực lực gia tăng đến huyền đế cao giai, thân thể có thể so sánh với thánh khí, trong tay cầm kim long thương, không hề có ý tứ sợ hãi nghênh đón thi ma đánh qua. Trường mâu cùng kim thương va chạm chung một chỗ phát sinh lực phản chấn cường đại. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy cổ tay run lên, thân thể bị đẩy lùi ra mấy chục thước, thiếu chút nữa buông bỏ kim long thương. Lực lượng thánh giả quả nhiên cường đại, nếu không phải chiến lực của ta để thăng trí sợ một kích vừa rồi đã đánh gãy hai tay. Nhưng trưởng mâu quán tựa hồ kém hơn kim long thương. Lăng Tiếu âm thầm so sánh. Thi ma lại đột kích, tốc độ như phong điện, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu Lăng Tiếu. Trường mâu mang theo thi khí dày đặc nện xuống, không gian bị mạnh mẽ xé rách. Lăng Tiếu không dám tiếp tục phân thân, khí thế tăng cao kim long thương quét lên. Thân thể Lăng Tiếu bị đánh rơi xuống lún vào bên trong lòng đất, thi ma bám sát theo phía sau, tựa hồ không giết được Lăng Tiếu không bỏ qua. Thức thứ nhất trong phách long thương, phách long hàng thế. Một tuyệt chế thân long phá không bay ra, mang theo khí thế vô cùng hung mãnh đem thi ma cắn nuốt. Thức thứ hai phách long thương, giữ long cộng vũ. Thức thứ ba trong phách long thương, long khốn thăng thiên. Khí thế của Lăng Tiếu mênh mông không ngừng, thi ma còn chưa từng tới tuyệt chiêu tuyệt sát không ngừng oanh ra. Mỗi chiêu đều ẩn chứa 35 lần chiến lực của hắn, như cùng một lần đầu chân long cộng vũ hủy diệt vạn vật. Bất kỳ huyền đế cao gia này trúng một chiêu này cùng đều sẽ bị đánh thành trò bụi. Hơn nữa trong tay Lăng Tiếu cầm bán giai thần khí, có thể đem uy lực của chiêu thức hắn đề cao hơn 10 lần. Mỗi chiêu ít nhất ẩn chứa uy lực gấp 50 lần, đủ lực để kháng thánh giai. Thi ma gào thét, hai tay vũ động trường mâu muốn đem từng chiêu oanh diệt. Nhưng thân thể của hắn cũng bị chúng công kích không ngừng, bộ vệ giáp uy phong lẫm lẫm đã có dấu hiệu bị nứt nẻ. Uy lực của bán thần khí không phải chuyện đùa, nếu không Lăng Tiếu cũng không dám đối chiến với hắn. Thi ma không hề có chút cảm giác đau đớn, hắn chỉ biết giết chóc, thi khí đáng sợ không ngừng lan tràn, hết thảy xung quanh đều bị ăn mòn. Thi ma phá tan toàn bộ công kích của Lăng Tiếu, trường mâu nện xuống uy lực vô cùng vô tận. Tốc độ của Lăng Tiếu đề thăng tới cực hạn, hiểm hiểm tránh khỏi công kích, nổi lên tâm tư tự khắc. Thân thể này thật đáng sợ, nếu có thể đem hắn thu phục, tuyệt đối là một trọng lực lớn. Vô cực phân thân thuật. Lăng Tiếu quá to một tiếng, một phân thành 48 thân ảnh đều mang theo khí tức khủng bố đánh tới Thi Ma. Quanh thân Thi Ma bị oanh đến vặn vẹo, nhưng chiến lực khôn cùng, đem 48 phân thân toàn bộ phá hủy cùng nệ chân thân của Lăng Tiếu hộc máu. Thực lực Thi Ma tuy đáng sợ, nhưng trường mâu chỉ là thánh khí đê dài, nhiều lần va chạm với kim long thương, rốt cục nổ tung. Lăng Tiếu càng đánh càng hăng, thu hồi kim long thương, dùng lực lượng va chạm thẳng với Thi Ma. Va chạm lực lượng khí thế cường đại không ngừng giao nhau. Lăng Tiếu lần lượt bị đánh bay, nhưng cổ hoàng thần công nhanh chóng giúp hắn khôi phục thương thế, lại lần lượt đánh tới, đem thân thể Thi Ma đánh tới, có dấu hiệu quyền ấn. Không nghĩ tới Lăng Tiếu mạnh mẽ như thế, có thể đánh với Thi Ma đại nhân mà không chết, khó trách dám gọi nhịp với ma môn chúng. Tông chủ Thi Nhân Tông than thở. May mắn Thi Ma đại nhân mạnh mẽ, bằng không tông chúng ta chỉ sợ bị hắn tiêu diệt. Chờ Thi Ma đại nhân giết Lăng Tiếu, chúng ta phải đem bọn hắn giật sạch hoàn toàn. Tên huyền đế đê giai phát ra thanh âm âm tàn nói. Lăng Tiếu cùng Thi Ma từ trên đánh xuống dưới lòng đất, lại từ dưới đất đánh lên bầu trời. Va chạm cường thế, tình hình chiến đấu kịch liệt làm người chung quanh nhìn đều đăm đăm. Người của Thi Nhân Tông không nghĩ đến Lăng Tiếu có thể khai chiến với Thi Ma, đây quả thật là nghịch thiên. Cũng không phải nói lực lượng của Lăng Tiếu đủ đối chiến với thánh giả, nếu Thi Ma có thể vận dụng không gian lực, Lăng Tiếu căn bản không phải địch thủ của hắn. Đương nhiên nếu Lăng Tiếu muốn hủy diệt Thi Ma cũng không phải việc khó, bởi hắn còn chưa sử dụng đến thiên hòa. Long lân trên người Lăng Tiếu không ngừng bong ra, miệng ứa máu, ra vẻ đã bị trọng thương. Tuy hắn thúc giục cổ hoàng thần công không ngừng khôi phục, nhưng tốc độ vẫn không bằng Tiêu Hào. Là thời điểm nên chấm dứt cuộc chơi này. Lăng Tiếu bật lui ra sau, trên mặt lộ ra dáng bình tĩnh cười lạnh. Lăng Tiếu không tiếp tục cứng đối cứng với Thi Ma, hắn xoay người bay vút qua chỗ người của Thi Nhân Tông. Hắn đứng qua bên này. Huyền Đế Đê Giai kinh hoàng nói. Thần sắc tông chủ Thi Nhân Tông cũng đại biến. Toàn bộ thi nhân lên cho ta ngăn cản hắn. Nhất định phải làm cho Thi Ma đại nhân giết hắn. Thi Ma như ảnh tùy hình, nhất định phải diệt sát Lăng Tiếu. Chạy mau! Huyền Đế Đê Giai cảm ứng được Lăng Tiếu đã đến thật gần, nhịn không được kinh hô. Thực lực tông chủ Thi Nhân Tông mạnh hơn hắn, tự nhiên cảm ứng được, không chút nghĩ ngợi xoay người muốn chạy. Vô cực phần thần thuật. Lăng Tiếu chia thành 12 đạo phân thân hướng Tông chủ Thi Nhân Tông đánh tới. Tông chủ Thi Nhân Tông hoảng hốt, mặc dù cảnh giới của hắn mạnh hơn Lăng Tiếu nhưng sớm đã mất đi tin tưởng, không hề có chút sức lực phản kháng, bị Lăng Tiếu đánh gần chết. Sau lưng Lăng Tiếu bại lộ, bị Thi Ma một quyền đánh bay ra thật xa, máu tươi không ngừng phun tràn. Thi Ma vừa đến gần, trọng quyền rơi xuống hướng Lăng Tiếu tạp tới. Lăng Tiếu lao nhanh về phía trước tránh thoát công kích, đồng thời thân thể xoay vòng, một ngón tay dựng thẳng lên, năng lượng quanh thân tụ hội, linh khí tràn tới. Tam phân thần chỉ, đoạn ngọc phân kim. Một đạo tinh quang hủy thiên diệt địa lướt qua như lưu tinh, hướng bộ ngực Thi Ma đánh tới. Oanh! Cho dù Thi Ma cường đại bao nhiêu, chúng một chỉ này cũng bị văng ra. Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội, tinh thần chú ngữ cao cấp từ trong thức hải mãnh liệt lao ra. Một nhóm tinh thần phù văn quỷ dị hướng Tông chủ Thi Nhân Tông đánh tới. Lăng Tiếu liều mạng bị thương cũng muốn đánh trọng thương Tông chủ Thi Nhân Tông, chính là vì muốn khống chế hắn. Chỉ cần bắt hắn, Thi Ma không còn đáng sợ. Tông chủ Thi Nhân Tông cơ hồ không hề có lực phản kháng, linh hồn lập tức bị tinh thần chú ngữ của Lăng Tiếu lạc ấn xuống. Thi Ma tiếp tục đột kích, trước ngực tuy có vết thương nhưng không có biện pháp hủy diệt thân thể của hắn. Hống! Một quyền cường thế đột kích, không gian bị chấn tới sụp đổ. Lăng Tiếu không còn khí lực chạy trốn, nhìn một quyền hạ xuống trước mắt. Đường! Ngay khi một quyền của Thi Ma giáng xuống, một thanh âm tiếng chuông thanh thúy vang lên. Thanh âm mang theo ma tính, vang lên bên tai Thi Ma, khiến hắn ngừng công kích. Nhưng khí thế vẫn làm Lăng Tiếu đau nhức không thôi. Cũng may vượt qua. Lăng Tiếu lau mồ hôi lạnh thở nhẹ nói. Hình thái bán long nhân biến mất, khuôn mặt tái nhợt. Hiển nhiên cuộc chiến vừa rồi làm hắn tiêu hao không ít năng lượng. Cho Thi Ma đem những Thi Nhân Tông diệt hết. Lăng Tiếu ra lệnh. Tông chủ Thi Nhân Tông lập tức thi hành mệnh lệnh, lắc chuông nói. Thi Ma đại nhân, đem con dân của ngươi diệt sạch đi. Người Thi Nhân Tông không biết vì sao Tông chủ hạ lệnh như vậy, mỗi người đều không dám tin. Tình hình chiến đấu bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên. Thi Nhân Tông bị hủy diệt đã là nhất định, thật sự là không thể thay đổi. Lăng Tiếu còn đang khôi phục thương thế của mình. Cuộc chiến này giúp hắn hiểu được thật nhiều lợi ích, loại va chạm kịch liệt làm hắn vô cùng hưởng thụ đầm đìa. Thi Nhân Tông hoàn toàn bị tiêu diệt, không có thi nhân thoát khỏi, người của Thi Nhân Tông toàn bộ bị diệt sạch. Lăng Tiếu khống chế Tông chủ Thi Nhân Tông, đương nhiên Thi Ma biến thành công cụ trong tay của hắn. Thi Ma có thực lực thánh giả, mặc dù yếu hơn thánh giả bình thường, nhưng dưới thánh giả tuyệt đối là vô địch. Tứ phẩm tông môn có được công cụ này thực sự là ngoài ý liệu, cũng không hổ là phân cục trong tông cục mạnh nhất của Hắc Ma Môn. Sau khi thanh tẩy xong, Tiếu Ngọc Cung chỉ còn lại chừng 50 người, chết gần một nửa, nhưng tổn thất như thế đã là thật khá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 221 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.